One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Âm U Đảo Bí Mật. Hai người tiếp tục đi dạo phố. Chỉ bất quá Nami lại đem mục tiêu liếc về những cái này giao hàng bánh chưng than cửa hàng. Oa, thật nhiều một chuỗi đồ đạc. Là cái này chứ? Nami nghiêng đầu hỏi. Zoro buông tay một cái, đại khái là không phải cũng không còn quan hệ. Dù sao cũng ăn. Được rồi, động thủ đi. Đừng toàn bộ lấy sạch a. Chỉ ít cho người ta lưu một điểm. Nami ném cho Zoro một cái túi. Rất nghiêm túc dặn dò. Làm cái gì? Zoro vẻ mặt nghi hoặc. Trộm bánh chưng a, ngu ngốc. Nami đi lên chính là một quyền. Đùng một cái. Zoro đầu nhất thời sưng lên. Rõ ràng là trộm đồ. Vẫn như thế nói nguyên tắc. Còn muốn cho người ta lưu một ít. Đây coi là cái gì? Hiệp đạo tiểu thâu miêu sao? Zoro không còn gì để nói. Zoro đỉnh đầu tiền ly xí. Tận lực đè thấp thanh âm cũng không che giấu được lửa giận của hắn, lại đánh liền đem ngươi bỏ ở nơi này, làm dân mù đường, bị vứt bỏ ở nơi này người bên trong không nên sẽ là ngươi sao? Nami vô tội chớp chớp con mắt, buông tự mình cõng ba lô, hiện tại tiền rất trọng yếu. Đương nhiên không thể bỏ tiền mua, ngu ngốc, số tiền này vẫn là lưu cho những cái này hài tử của cô nhi viện nhóm đi. Ta muốn các nàng sẽ rất cam tâm tình nguyện dùng số tiền này một lần nữa đi mua tài liệu. Có thể còn có thể làm chút khác. Tỉ như mua quần áo mới oa su tập cũ nát gian nhà. Zoro nhìn chằm chằm Nami con mắt. Sau một lúc lâu xì hơi. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là sung đương Nami đồng lõa. Không biết có ăn ngon hay không. Nami phiên giản lấy bánh chưng. Lẩm bẩm. Thính tai Zoro không có bỏ sót một câu nói này. Cắn trên tay bánh chưng. Một tay kia thật nhanh chứa. Thuận miệng khen. Cũng không tệ lắm. Phải không? Nami tò mò lại gần. Nếm một cái. Zoro tiện tay đem vật cầm trong tay bánh chưng đưa tới sau đầu. Nami tự nhiên liền tay hắn cắn một cái. Là. Vâng, đúng. Cũng không tệ lắm. Zoro chậm lụt cứng đờ. Thần thờ xoay người. Hồng sắc thật nhanh từ gương mặt lan tràn đến rồi lỗ tai. Há to miệng, lại hoàn toàn không phát ra thanh âm nào. Nami chứng kiến Zoro câu nệ dáng dấp bỡn cợt cười. Con ngươi lan lông lốc nhất truyền. Hỏi còn muốn nếm một cái. Zoro lúc này đại não giống như một đoàn tương hồ. Chút nào không có tác dụng. Bất quá vẫn là quỷ thần xui khiến gật đầu. Sau đó, một cái mềm mại hôn vào Zoro trên môi. Đêm hôm ấy, Nami đem trên người tất cả tiền cùng trộm được bánh chưng tất cả đều đưa cho hài tử của cô nhi viện. Nhóm, luôn luôn coi tiền như mạng Nami, cười phá lệ ngọt, nghĩ tới ngọt ngào chuyện cũ. Nami hưng phấn một cái xoay người, kéo qua đầu thuyền một con mao nhung đồ chơi ôm vào trong ngực. Chỉ chốc lát liền tiến vào ngọt ngào mộng tưởng, con kia hạnh phúc đồ chơi tiểu hùng bị nàng ôm chỉ. Rất sợ sẽ trốn giống nhau. E rằng Zoro không ở. Cái này phút chốc con này tiểu hùng bị coi thành hắn. Móc đảo. Trái ác quỷ bị cướp đi. Zoro không thèm để ý chút nào. Cũng không có trách tội Robin. Ba người tiếp tục đi dạo phố. Thẳng đến sắc trời dần tối mới. Chỉ có thuận đường cũ trở về. Đi một hồi. Dạ kêu đầu liền lớn. Nhịn không được tả oán nói Zoro. Người đến tột cùng có quen hay không đường à? Theo ta đi là được rồi. Yên tâm đi. Zoro tràn đầy tự tin. Kết quả, nhiễu lai nhiễu khứ. Dĩ nhiên đi 2 giờ cũng không có phản hồi băng hải tặc Kuza. Dạ kêu tức giận vò đầu bứt tai. Thỉnh thoảng dậm chân đấm ngực. Cảm thán chính mình gặp người không quen. Nằm mơ hắn cũng không còn nghĩ đến. Zoro thế mà lại dân mù đường tới mức này. May mắn Dạ Kiêu không trái tim bệnh, bằng không cần phải tươi sống bị tức chết. Robin ngược lại không hề để tâm, một bên gió biển thổi, một bên thưởng thức móc đảo cảnh đêm. Kỳ thực, Robin biết đường trở về, chỉ là nàng cảm thấy như vậy rất tốt, thật thú vị, để cho lòng người cực kỳ thả lỏng. rõ ràng chỉ có mấy trăm bước khoảng cách, cư nhiên cũng có thể lạc đường. Hơn nữa Zoro còn một bộ lý trực khí tráng, ta biết đi như thế nào. Tư thế, Robin càng phát ra cảm thấy buồn cười. Dưới bầu trời đêm đen nhánh, hàn tinh điểm điểm, ánh trăng lạnh lẽo thê lương. Bên đường khắp nơi đều là u ám rừng rậm. Rậm rạp khắp nơi đều là giống ma quỷ thủ cánh tay một dạng cành cây. Quấn quanh quyển khúc đằng mạn cùng u tối sương mù đặc. Bệnh thấp rậm rạp, âm phong trận trận, còn có đổ sụp phòng ốc. Phong thực thập tự giá. Si, cùng ngã trái ngã phải mộ bia. Như vậy một cái khủng bố dọa người cảnh đêm. Robin lại hứng thú đậm. Thỉnh thoảng chát động lóe sáng lam đồng nhìn nồng nhiệt. Robin gan lớn. Dạ kiêu đối với lần này lại càng không lưu ý. Bởi vì hắn năng lực bản thân liền phi thường khủng bố. Nơi đây với hắn mà nói. Chính là thiên sinh chỗ vui chơi. Thế nhưng Zoro cũng hiểu được thân thiết vô cùng cắt. Bởi vì nơi này để hắn cảm thấy rất thoải mái. Ngoại nhân căn bản không phát hiện được. Lúc này, chung quanh âm u khủng bố khí độ đang không ngừng bị Zoro hút vào trong cơ thể. Cùng hắn trên người quỷ khí lẫn nhau giao dung. Càng là tử vong kinh khủng bầu không khí, càng có thể để cho hắn quỷ khí tiến thêm một bước trở nên mạnh mẽ. Trừ cái đó ra, chung quanh cảnh tượng, Zoro còn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Tỉ mỉ nghĩ lại, Zoro bỗng nhiên thức dậy. Nguyên lai nơi này, cùng mắt ưng đảo quả thực giống nhau như đúc. Khủng bố, âm u, khắp nơi là phế tích. Còn có cái kia nổi bật thập tự giá. Si, ở mắt ưng trên đảo, Zoro ước chừng ngây người 2 năm. Cái kia bên trong từng ngọn cây cọng cỏ một viên ngói một viên gạch. Hắn không thể quen thuộc hơn được. Tuy là một mực trên đảo tu luyện kiếm thuật. Bất quá, Zoro vẫn là sinh ra mấy giờ nghi vấn. Chỉ là mắt ưng cũng không có nói cho hắn biết đáp án. Mắt ưng chỗ ở âm u đảo Tây Gai An Vương quốc di trí. Nơi đó đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Tại sao phải biến thành phế tích? Người trên đảo đều chết hết sao? Vì sao chỉ còn lại có khắp nơi nhảy loạn phí phí? Mắt ưng nói cho Zoro. 7 năm trước, nơi đó xảy ra một hồi chiến tranh. Còn như cặn kẽ tình hình. Mắt ưng cũng không có nhiều lời. Thế nhưng, lúc đó Zoro phát hiện mắt ưng tâm tình phi thường trầm trọng. Nếu vì cướp đoạt tài bảo, tỉ như hải tặc xâm lấn, như vậy tuyệt sẽ không xuất hiện hy sinh nhiều người như vậy tràng diện. Quốc gia bị diệt, không có bất kỳ ai may mắn tránh khỏi. Điều đó không có khả năng. Nếu như phát sinh là xâm lược chiến tranh, hoặc là tranh đoạt quyền lợi chiến tranh, chuyện đương nhiên chắc là phe thắng lợi tiếp tục thống trị nơi đó. Nhưng là, nơi đó lại toàn bộ đều biến thành phế tích. Không có bất kỳ ai còn lại. Không phải xâm lược, không phải đoạt quyền, không phải cướp đoạt tài bảo. Còn có thể là cái gì? Duy nhất đáp án, Zoro suy nghĩ 2 năm. Mới từ cành cây nhỏ cuối bên trong đoán được tông giáo chiến tranh. Trên đảo khắp nơi đều là thập tự giá. Si. Thậm chí mắt ưng còn dùng hắc đao đem một cây đại thụ hoạt hoạt điêu khắc thành một cái cự đại thập. Tự giá. Si. Mà mắt ưng trên cổ cũng mang theo một cái tiểu nhân thập tự giá. Si. Tuy là bên trong lấy một cây tiểu đao. Thế nhưng, thập tự giá. Si. Đích thật là trên đảo nhất hiển nhiên tiêu ký. Mà thập tự giá. Si. Phía sau nhất định đại biểu cho nào đó truyền thừa lâu đời tông giáo. Còn có một cái điểm đáng ngờ, mắt ưng chỗ ở tòa thành, âm u đảo khắp nơi đều biến thành phế tích, vì sao còn để lại một tòa hoàn hảo không hao tổn cổ bảo? Mắt ưng nói qua những thứ này phí phí không cách nào tiến nhập tòa kia cổ bảo. Cấp tốc với mắt ưng khủng bố sao? Quả thực xem như là một nguyên nhân, dù sao mắt ưng thực lực phi thường khủng bố, như vậy ở mắt ưng tiến nhập đảo trước thì sao? Mặt khác mắt ưng cũng không phải vẫn đứng ở trên đảo. Một ngày mắt ưng ra ngoài thời điểm, những thứ này bất hảo phí phí hoàn toàn có thể tiến nhập cổ bảo. Nhưng là, kết quả nhưng không phải như vậy. Phí phí cho tới bây giờ cũng không có tới gần quá cũng không có bước vào quá cổ bảo.